Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Đám cưới, động phòng. Vân Khê trên đầu che khăn lụa đỏ, thấy không rõ cảnh tượng xung quanh, chỉ có tiếng nhạc cùng với lời chúc phúc không dứt bên tai. Tay của nàng nắm lấy một đầu của Hồng Lăng, trong lòng thì tim đập như hươu chạy. Ở một đầu khác của Hồng Lăng là nam tử mà trong cuộc đời này sẽ cùng bên nhau đến bạc đầu. Nàng không còn nhớ rõ đến tột cùng là khi nào thì có một nam tử như vậy tiến thật sâu vào trong đáy lòng của nàng. Hình ảnh lần đầu tiên gặp nhau từng ly từng tí hiện ra trước mắt như là phù quang lược ảnh. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Nàng bị dắt díu lấy trong tâm trạng bàng hoàng mà hoàn thành tất cả nghi thức, thực sự giống như là đang nằm mơ. Nếu không phải là trong tay đang vững vàng nắm một mạch của Hồng Lăng thì cảm giác được sự hiện hữu của nó, nàng thực sự không dám tin tưởng rằng mình có thể ở thời không này mà thành thân. Đưa vào trong động phòng. Tiếng cổ nhạc càng ngày càng xa, Vân Khê bị dẫn dắt rời xa hỉ đường để vào trong động phòng. Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, Vân Khê được Mộ Vãn Tình, Thượng Quan Nhu Nhi, Băng Hộ Pháp là ba vị nữ tử chưa thành thân dìu đi, lặng lặng yên lặng chờ trực ở bên trong tân phòng. Lụa đỏ che đậy đi dung nhan xinh đẹp của nàng, đem tất cả vẻ tuyệt mỹ ẩn giấu xuống. Mà chú rể Long Thiên Tuyệt thì bị mọi người vây quanh bắt uống rượu chúc mừng, cho đến khi bóng đêm phủ xuống mới chậm chạp mà trở về. Đi, kế tiếp chúng ta náo động phòng. Long huynh động phòng mà không hảo hảo nhốn nháo thì thiên lý này nan dung. Vân Khê vừa nghe thanh âm như vậy cũng biết là người nào rồi. Nàng không nhịn được mà buột miệng cười, làm sao ở chỗ nào cũng đều có biểu ca phong tao của nàng vậy. Cửa phòng bị sức mạnh đụng vỡ, ba nữ tử ở bên người Vân Khê thấp giọng hô lên, rồi nhất tề quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Chỉ thấy dẫn đầu bước vào gian phòng không phải là một thân Long Thiên Tuyệt hỉ bào, dùng tiếng hòa một thân bạch y trang nhã cùng với Long Thiên Thần là Mụ Hiền, Mụ Cảnh Huy, Vân Hộ Pháp, Phòng Hộ Pháp, Viêm Hộ Pháp. Thân là chú rể Long Thiên Tuyệt lại bị họ chen lấn ra phía sau, chỉ có thể mơ hồ thấy gò má của hắn cùng thần sắc khó lường. Vân Khê từ dưới khăn lụa đỏ hơi dường mắt, thấy được vài đôi giày đen, theo tính chất cùng với kiểu dáng cũng đại khái đoán được thân phận của những người đến. Nàng ngồi thẳng bất động, thực sự rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng có một chút khẩn trương, từ của mọi người đều là đôi giày đen tìm kiếm một đôi mà nàng quen thuộc. Các người, hãy nghe ta nói đây, hôm nay vào ban ngày chú giày đã vượt qua ba ải khảo nghiệm, vậy thì bây giờ không phải là nên đến phiên tân nương rồi chứ? Ánh mắt của Dung Thiếu Hòa bay xung quanh, là người ồn ào nhất. Long Thiên Thần nhớ vào thời ban ngày đại ca không yêu, thường tẩu mà sầu não, vậy cũng nên phụ họa nói theo. Phải rồi, có đạo lý, tại sao chỉ là khảo nghiệm đại ca của ta, đại tẩu cũng có thể tiếp nhận khảo nghiệm mới phải chứ? Mộ Vãn Tình dứt khoát chắn trước mặt của Vân Khê, cất cao giọng nói. Các người đừng có ồn ào náo loạn nữa, đêm tân hôn nơi nào có đạo lý khảo nghiệm tân nương. Là Mộ Hiền nhìn hai bên một chút rồi yếu ớt cười nói. Sư phụ là cô bé, mọi người đừng làm khó dễ cho sư phụ mà. Lam Mộ Hiền, người rốt cuộc là có phải là nam nhân hay không? Là nam nhân thì có chút lập trường có được hay không? Dung Tiếng Hòa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà vỗ vỗ đầu vai của Lam Mộ Hiền, ra mồm nói. Quy củ cũng là do người định, ai nói không có quy định đêm tân hôn, không thể khảo nghiệm tân nương. Ta nói có thì là có. Là Mộ Hiền bĩu môi, cái mũ này chụp cho hắn có phải là quá lớn rồi hay không? Thôi, hay là hắn cứ giữ vững trầm mặc vậy thì tốt hơn. Phòng Hộ Pháp liền góp phần náo nhiệt, theo sát nói tiếp. Đúng rồi, tôn chủ hiếm khi kết hôn một lần, mà cứ tùy tùy tiện tiện cho qua, vậy thì mất hứng lắm. Vân Hộ Pháp chứa đựng ý cười quỷ dị. Phòng Hộ Pháp, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho tôn chủ kết hôn một lần nữa à? Phòng Hộ Pháp nhất thời kịp phản ứng, bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thuộc hạ tuyệt đối không phải là ý này. Vân Hộ Pháp, người tiểu nhân nham hiểm, thích khích bác lý gián chứ gì? Long Hộ Pháp hận không được hướng về phía ông trời mà thề, vẻ mặt khổ sở nói. Tôn chủ à, thiên địa chứng giám, thuộc hạ tuyệt đối không có ý khác đâu, chỉ là nói hơi sai một tí. Long Thiên Tuyệt phất tay áo, cất bước lướt qua hắn, híp mắt lạnh rồi nói. Vậy các người có tin hay không? Bổn tôn trực tiếp đem mấy người các người hết thảy ném hết cả ra khỏi tân phòng này. Lời của Long Thiên Tuyệt vừa nói, quả nhiên vô cùng có lực uy hiếp. Long Thiên Thần, ba vị hộ pháp cùng là Mộ Hiền lập trường không kiên định, lúc này cũng không dám nói gì nữa. Mộ Cảnh Huy chẳng qua là cười nhạt đứng yên một bên, từ đầu đến cuối cũng chưa từng tham gia, chỉ có một mình Dung Thiếu Hòa là đối với lời đe dọa của hắn làm như không thấy gì. Long huynh, đừng có làm mất hứng như thế. Chẳng lẽ người không muốn biết biểu muội ta rốt cuộc là hiểu rõ người bao nhiêu? Nàng ta làm cách nào mà có thể từ trong đám người này nhận ra người? Cái này chơi hay mà, cứ để cho đại tẩu đoán thử một lần đi. Ngay trong chúng ta rốt cuộc là người nào mới là đại ca? Lâm Thiên Thần hăng hái ngẩng đầu phụ họa, đợi nhìn thấy ánh mắt Huỳnh Thường khác lạ, hắn cũng chột dạ theo. Ờ, đại ca, ngươi đừng có lão ngó chừng ta như thế. Cũng không phải là ta đưa ra ý kiến mà. Lâm Thiên Thần cảm thấy rất ủy khuất, tại sao mỗi lần cũng là chừng hắn? Chẳng lẽ bởi vì hắn là huynh trưởng, mình là đệ đệ, vậy cho nên đáng bị chừng mắt trong đám người này sao? Đôi môi mỏng của Long Thiên Tuyệt nhếch lên nụ cười lạnh như băng, làm cho người ta sợ hãi. Lúc mọi người ở đây cho là sắp nổi đóa, thì Vân Khê đột nhiên mở miệng. Vui đùa một chút cũng không sao. Dưới khăn lụa đỏ, môi son nhếch cười đến quỷ bí. Long Thiên Tuyệt chắp tay ngừng mắt nhìn Vân Khê bị che dưới khăn lụa đỏ, sóng mắt nhu hòa, khóe môi khẽ mím, vẽ ra ý cười không dễ dàng phát giác. Dùng tiếng hòa vỗ tay khen ngợi. Ấy, thấy chưa? Nhìn xem, biểu muội thực sự là hào khí. Vậy chúng ta sẽ đứng thành một hàng để cho biểu muội đoán một cái. Nhìn nàng có thể đoán được đúng là chú rể hay không? Phút cuối cùng, hắn còn hướng Long Thiên Tuyệt ném đi một ánh mắt khiêu khích. Biểu muội, ngươi xoay người sang chỗ khác trước đi. Vân Khê từ từ xoay người, nở nụ cười tự tin dưới khăn lụa đỏ. Có chút chuyện nhỏ như thế này làm khó được nàng sao? Này nhớ kỹ nhá, tất cả mọi người không cho phép được lên tiếng. Dùng tiếng hòa không tiếng động làm điệu bộ với mấy người bọn hắn. Tổng cộng là có 7 người, chia nhau đứng vây quanh Long Thiên Tuyệt đang bất động. Vì để nhiễu loạn tầm mắt, Dùng tiếng hòa còn cố ý chỉ huy cho mọi người chuyển động qua lại nhiều lần, làm loạn thứ tự. Mộ Vãn Tình cùng với Thượng quan Như Nhi thì đứng ở một bên quan sát, hé miệng cười trộm. Bằng hộ pháp với gương mặt lạnh lùng lặng yên mà không nói. Ê, được rồi, tốt lắm. Vậy có thể đoán rồi. Dưới sự chỉ thị của Dung Thiếu Hòa, Mộ Văn Tình thay thế Dung Thiếu Hòa tuyên bố để tránh hắn vừa mở miệng sẽ bại lộ vị trí. Vân Khê một lần nữa từ từ xoay người, tầm mắt nhất nhất từ trên giày của mỗi người quét qua. 8 người từ đầu đến cuối là Mộ Hiền cùng với Mộ Cảnh Huy thì xếp hàng thứ 2 bên trái vị trí đầu não. Hai chân của La Mộ Hiền âm thầm nhích lên trước một chút, có ý đồ cho sư phụ một chút ám hiệu. Mộ Cảnh Huy thì đứng yên bất động, ổn định như Thái Sơn, bởi vì hắn biết mũi giày của mình có kiểu khác hơn 7 người còn lại, nên rất dễ nhận biết. Vân Khê tuyệt đối sẽ không nhận lầm đâu. Long Thiên Thần đứng hàng thứ 3, một đôi chân run run, hắn nhanh nhếch khóe môi, cười đến đặc biệt rực rỡ. Long Thiên Tuyệt và Dùng Tiểu Hòa thì chia nhau đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5. Hai người vóc dáng cao bằng nhau, nhìn thẳng lẫn nhau, chỗ giao nhau của tầm mắt, tia lửa âm thầm bắn ra tán loạn. Nhưng nếu tầm mắt rơi xuống, nhìn về phía chân của hai người là có thể phát hiện ra. Hai người bọn họ lại mang cùng một đôi giày giống nhau như đúc, đồng dạng là có chỉ kim tuyến, đồng dạng hoa văn, ngay cả số đo cũng là giống nhau như đúc. Phía sau 3 người Vân Hộ Pháp có phát hiện ra điều đó, nên mọi người thán phục nhìn Dung Thiếu Hoa. Thì ra đây là hắn đã có sự chuẩn bị mà tới, đặc biệt là lấy một đôi giày giống nhau như đúc với tôn chủ, khó trách hắn có bộ dạng tràn đầy lòng tự tin. Không chỉ là đám bọn hắn phát hiện, Vân Khê ở dưới khăn lụa đỏ cô phát hiện ra hai đôi giày này giống nhau như đúc. Trong lòng liền hiểu rõ, người này có phải là quá nhàm chán rồi hay không, vì náo động phòng mà đã sớm có sự chuẩn bị thế này. Nàng dịch bước dừng ở trước mặt Long Thiên Tuyệt và Dung Thiếu Hòa, nhưng chậm chạp không có bất cứ động tác gì. Những người còn lại đều quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt và Dung Thiếu Hòa. Trên mặt của hai người này có biểu cảm rất khác nhau. Người trước thì thâm trầm vô cùng, nhìn không thấu sâu cạn. Người sau thì cười đến cực kỳ phong tao, rừng rừng đắc ý. Từ vị trí tầm mắt của Vân Khê chỉ có thể nhìn thấy giày của hai người. Từ đôi giày trở lên thì không có ở trong tầm mắt được. Tuy nói là giày hai người rất giống nhau, nhưng mà Vân Khê thoáng cái đã phân biệt ra được thân phận của hai người. Dưới chân hướng vị trí của Long Thiên Tuyệt bước lên trước một bước, gương mặt tuấn tú đang thâm trầm của Long Thiên Tuyệt lúc này lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Hắn biết Khê Nhi tuyệt đối sẽ không nhận lầm người đâu. Nụ cười đang đọng lại trên khóe miệng, bóng dáng màu đỏ bỗng nhiên chuyển hướng sang bên phải, rồi dừng ở trước mặt Dung Thiếu Hòa. Nụ cười trên mép của Long Thiên Tuyệt cũng dừng lại theo. Bây giờ thì ngược lại, gương mặt tuấn giật như hoa đào của Dung Thiếu Hòa hiển lộ ra nụ cười đắc ý. Nhìn bộ dạng của Long Thiên Tuyệt kinh ngạc, tâm tình của hắn vui đến méo mó. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, thì Vân Khê đột nhiên kiễng mũi chân, mở ra hai cánh tay, ôm lấy Dung Thiếu Hòa. Ế? Thành hầm hít không khí vào nổi thành một mảnh. Vốn chỉ là để tiêu khiển, nhưng mà hiện tại tân nương ôm sai chú rể, chuyện này thì thể diện chú rể sẽ đặt ở nơi nào? Ba người Viêm hộ pháp, Vân hộ pháp và Phong hộ pháp cẩn thận từng ly từng tí, liếc về phía tôn chủ đại nhân, trong lòng thầm kêu không ổn rồi. Thôi xong rồi, sắc mặt của tôn chủ cực kỳ khó coi, có khuynh hướng sắp bùng nổ lớn, bọn họ vẫn là trốn xa một chút thì tốt hơn. Long Thiên Thần trừng mắt nhìn, rồi đồng tình nhìn về phía đại ca. Giờ phút này, hắn đứng ở bên người của đại ca, đột nhiên có một loại cảm giác ngày tận thế sắp xảy ra rồi, không khí vô cùng là vô cùng không ổn. Mấy người còn lại cũng nín hơi không tiếng động, không khí lại càng thêm quỷ dị hơn. Dung Tiểu Hòa vốn còn rừng rừng tự đắc, lúc này nụ cười trên mép môi cũng đột nhiên cứng đờ. Bên tai của hắn, giọng nói dễ nghe của một người âm thầm chui vào. Biểu ca, hi hi, ngươi bảo trọng nha. Cả người của Dung Tiểu Hòa cứng đờ tại chỗ, cái đầu như robot, từng một chút chuyển hướng về phía Long Thiên Tuyệt. Đợi nhìn thấy ánh mắt sắc bén như lưỡi đào của hắn, hắn hận mình không thể nào lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Mông của con cọp quả nhiên là không thể sờ được, là hắn quá mức đắc ý vênh váo mà không nghĩ tới hậu quả rồi. Một trận gió chạm mặt đánh tới, cánh tay thoáng lướt qua lưng của hắn, vô thanh vô tức điểm trúng huyệt vị của hắn. Hồng ảnh ở trước vừa rời đi thì hắn bị một cơn gió nhấc lên, cả người y như là đồ vật bay theo một đường cong ném ra ngoài cửa. Hắn cơ hồ còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta hung hăng ném ra ngoài. Bên trong nhà một thanh âm lãnh khốc thèo sát. Băng hộ pháp, mau đem người này lột sạch ra, treo lên trên hoa lầu. Đừng có mà như thế chứ. Nhưng lúc này toàn thân không thể động đậy nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn băng hộ pháp với vẻ mặt lãnh khốc lĩnh mệnh cất bước hướng hắn đi tới. Băng mỹ nhân, băng muội muội à, băng tỷ tỷ, biểu muội. Kèm theo một tiếng khóc là hét thế lương xé cả bầu trời, mỗ tào quang nam bị băng hộ pháp xách cổ như là xách con gà, một đường kéo đi mang về phía hoa lầu. Sao? Còn nói muốn đi hoa lầu nữa, bổn tôn nhất định sẽ thành toàn cho hắn luôn. Một câu nói ra, người trong phòng nhất thời như xào xẹt, trong nháy mắt cả gian phòng ngàn dặm chỉ còn lại có Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Vân Khê vẫn đội khăn lụa đỏ như cũ, nhưng thân thể đã rơi vào trong vòng tay của Long Thiên Tuyệt. Chỉ nghe tiếng loảng xoảng ở phía ngoài vang lên, rồi cánh cửa vững vàng đóng lại. Nàng không nhịn được mà hé miệng trộm vui mừng. Hắn muốn làm gì? Hiện tại không có những người khác để chút giận nữa. Chẳng lẽ là tìm nàng chút uất ức hay sao? Lúc này giọng nói và tiếng cười dần dần đi xa. Bên trong tân phòng hồng ảnh chập chờn, xuân hương xông vào mũi, yên tĩnh vô cùng. Vân Khê chỉ cảm thấy trái tim đập rộn lên, ngay cả hít thở cũng trở nên gấp gáp. Khăn lụa đỏ ở trên đầu từ từ bị vén, ánh sáng của ngọn nến từ từ đập vào mi mắt. Vân Khê khẽ ngẩng đầu, đã thấy rõ nam tử tuấn mỹ trước mắt. Thân ảnh của hắn vĩ ngạn như núi, tuấn mỹ như thiên thần, chẳng qua giờ khắc này là sắc mặt có chút âm trầm, rõ ràng viết rõ hai chữ không vui, nhưng mà chỉ là ngắn ngủn chốc lát, thoáng cái liền biến mất. Long Thiên Tuyệt một tay ôm hông của nàng, một tay nâng lên lụa đỏ che kín mỹ nhan, dùng nhan kiểu mỹ sinh tương tự kia giống như là hiện ra trước mắt của hắn. Trong khoảnh khắc ngước mắt nhìn, đã ngừng lại hàng vạn hàng ngàn phong tình. Lòng của hắn lay động, trên mặt mỉm cười, nhìn nàng hai gò má hồng hào, nhìn mị hoặc lan tràn ra, tìm mô quang nhẹ nhàng như là nước, trong tim hắn tỏa ra sự nhu hòa và lưu luyến cùng si mê, quên mất hết tất cả mọi thứ. Khê Nhi, nàng trông rất đẹp. Trong mắt của Long Thiên Tuyệt màu đen dần dần dày đặc, cơ hồ có thể nhỏ ra mực. Cánh tay nắm ở thắt lưng của nàng buộc chặt hơn, hơi thở thuộc về hắn cũng phủ xuống. Hắn dễ dàng liền bắt được cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu thưởng thức, trần chọc, hút vào hơi thở cùng với hương thơm thuộc về nàng, đem nàng dẫn dắt vào trong sự triền miên mà hắn xây dựng. Trên người của hắn đã nhuộm đầy mùi rượu, nhưng mà lại không khiến cho người ta chán ghét vứt bỏ nó đi. Ngược lại là càng làm cho người ta chìm đắm trong mùi rượu. Vân Khê thân thể nhất thời hóa thành một vũng nước, chỉ có thể vịn đầu vai hắn, thật chặt mà tựa sát vào hắn, không cách nào hô hấp và suy tư. Cùng một gian phòng, dưới giường, giờ phút này đang có ba đỉnh đầu nho nhỏ chui ra từ gầm giường, dùng ánh mắt hiếu kỳ như nghiên cứu bí tịch võ công, chuyên chú mà ngó chừng hai người đang hồn hít. Theo mà ca ca, bọn họ đang làm cái gì thế? Thì bọn họ đang chơi hôn nhẹ. Vậy chơi vui lắm sao? Thì rất vui. Tiểu Tĩnh, có muốn thử một tí không? Tốt. Vân Tiểu Mặc cùng với Đoàn Mục Tĩnh dùng thanh âm rất nhỏ thì thầm vào lỗ tai, rồi hai cái đỉnh đầu nhích nhích lại càng gần, cái miệng nhỏ hướng về với cái miệng nhỏ, rất nhanh sẽ đụng phải nhau. Trong lúc bất chợt này, đỉnh đầu nho nhỏ của Tiểu Bạch từ giữa hai người xông ra. Ấy, Tiểu Bạch cũng muốn chơi hôn nhẹ. Vân Tiểu Mặc cùng với Đoàn Mộc Tĩnh đồng thời hôn ở trên thân thể lông mềm như nhung của Tiểu Bạch, hai người ăn một miệng đầy lông. Đoàn Mộc Tĩnh cười khanh khách không ngừng, còn Vân Tiểu Mặc chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt âm trầm buồn bực. Trước mắt, ánh mắt đột nhiên bị ngăn trở, ba đỉnh đầu nho nhỏ đồng thời ngước lên, thấy được hai người đang ngồi chồm hổm bên giường. Ý, Vân gì? Đoàn Mộc Tĩnh lẻ lưỡi, mang vẻ mặt làm sai chuyện. Vân Tiểu Mặc thì bình tĩnh nhiều lắm, từ dưới sàn bò đi ra ngoài, xử lý đầu tóc và quần áo. Sau khi phôi phục bộ dáng áo mũ chỉnh tề xong, mới vỗ ngực nói: "À, phu thân, mẫu thân, hai người cứ yên tâm đi, chúng con đã giúp các người kiểm tra đáy giường rồi, hết thảy mọi thứ đều bình thường." Lời của hắn còn chưa nói hết, cái cổ đã bị người ta xách như xách con gà con đưa lên, đi về phía ngoài cửa. "Mẫu thân, cứu ta với, phụ thân là người xấu." Vân Tiểu Mặc bị treo lên không, hai tay hai chân múa loạn xạ, kêu đến thê thảm. "Buông Tiểu Mặc ra, Tiểu Mặc Mặc, ta sẽ tới cứu người." Tiểu Bạch nhanh như chớp xông lên. Long Thiên Tuyệt một tay nhấc nhì tử giơ lên, một ống tay áo hủy vũ, đem Tiểu Bạch trực tiếp đánh văng ra ngoài cửa, rồi ngay sau đó liền đem nhì tử cũng ném ra ngoài luôn. "Không cho náo loạn nữa, nhanh chóng trở về phòng ngủ đi." Long Thiên Tuyệt cố ý làm ra cái vẻ mặt đe dọa, một đám lớn vừa mới đi, ở dưới sàn lại nhô ra mấy đứa nhỏ. Cứ như vậy mãi, hắn không bị náo loạn cho điên mới là lạ đấy. "Phụ thân, người là người xấu." Vân Tiểu Mặc vuốt vuốt cái mông nhỏ của mình, nhăn mũi lên án. "Người xấu, người xấu." Tiểu Bạch cũng vuốt vuốt cái mông nhỏ của mình, rất bất mãn. Vân Khê từ trong nhà đi ra ngoài, thấy một màn như thế, vừa buồn cười vừa đau lòng. Nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng thực sự là đáng sợ. Vân Tiểu Mặc thấy Vân Khê, vội vàng mở ra bắp chân nhào tới, ôm chân của nàng dùng sức đại cọ. "Mẫu thân, Tiểu Mặc bị đau, đau." Tiểu Bạch thì vèo một cái nhảy tới trên mũ phượng của Vân Khê, tiểu móng vuốt bới bới tóc của nàng, cũng làm nũng. "Nữ ma đầu, hắn là người xấu, hắn khi dễ Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch." Đoàn Mộc Tĩnh thì dựa vào cánh cửa, che miệng nhỏ nhắn cười khanh khách không ngừng. Long Thiên Tuyệt cau mày, ánh mắt bất thiện ngó chừng hai kẻ trên dưới cứ chiếm cứ nữ nhân của hắn, sắc mặt rất tối tăm. Môi của hắn khẽ cong, thân thể cao to vĩ đại ngăn chừng một chút bao phủ xuống. Vân Tiểu Mặc lại càng thêm dùng sức ôm lấy bắp đùi của mẫu thân, Tiểu Bạch cũng rất chặt níu lấy tóc của Vân Khê, đau đến nỗi Vân Khê thấp giọng phải hô lên thành tiếng. "Ai, tốt lắm, chàng đừng có dụ hù dọa bọn họ vẫn còn là hài tử mà." Vân Khê bất đắc dĩ hướng Long Thiên Tuyệt nhẹ trừng mắt, một tiếng cười một cái nhăn mày, càng thêm quyến rũ động lòng người. Long Thiên Tuyệt càng nhìn ở trong lòng càng thêm nhộn nhạo, hận không được lập tức xử lý sạch sẽ hai cái tên chiếm lấy nàng kia. "Nói đi, như thế nào thì mới bằng lòng ngoan ngoãn trở về phòng ngủ, hả?" Cưỡng bức thì không được rồi, nên Long Thiên Tuyệt cuối cùng đã lựa chọn ra chính sách là dụ dỗ. Một vài điểm tâm tư nho nhỏ của nhi tử, hắn còn có thể không hiểu sao. Còn hắn là thiên chân vô tà, hồn nhiên khả ái, không sai. Nhưng mà nếu có người nào cho là hắn thực sự ngây thơ vô dại, thì là 10 phần sai cả 10 rồi. Thường thường thì hắn càng ngây thơ vô hại, nghĩa là lại càng nguy hiểm hơn. Nói cho chính xác là bị hắn bán đi lúc nào còn không biết đấy. "Phụ thân, Tiểu Mặc là có lòng tốt, giúp hai người kiểm tra trong phòng con lão thử cùng với con gián không? Tại sao người có thể hoài nghi Tiểu Mặc?" Đúng rồi, Tiểu Mặc Mặc cũng là thiện lương nhất mà." Vân Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch một hát một hò, cùng nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, thực sự giống như là bị ủy khuất lắm đây. "Thế à?" Không để ý tới chuyện nhi tử nói xạo, Long Thiên Tuyệt cố ý đề cao âm điệu. Vân Tiểu Mặc ha ha cười một tiếng, hết sức trần chó chạy đến bên người Long Thiên Tuyệt, ngược lại ôm hai chân của hắn nói. "Hi hi, phụ thân, người là tốt nhất. Tiểu Mặc chỉ là muốn một chiếc nhẫn chữ vật để vui đùa một tí thôi. Chỉ cần có chiếc nhẫn thì Tiểu Mặc sẽ lập tức biết điều, mang Tiểu Bạch trở về đi ngủ." Long Thiên Tuyệt híp lại ánh mắt, cúi đầu nhìn nhi tử, sâu không thể lường được. Vân Khê lắc đầu cười khổ, thì ra là nhi tử hướng về chị phía chiếc nhẫn chữ vật mà tới, giỏi cho cái con bạch nhãn lang, bản lãnh, kiến phòng sử đà, càng học càng tinh. Vân Tiểu Mặc đánh giá thần sắc của phụ thân, rồi lắc lắc chân của hắn, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Phụ thân, con là con của người có mà, nhưng mà ngay cả một chiếc nhẫn chữ vật cũng không có, như vậy sẽ rất là mất mặt của người. Phải không? Nhưng mà tại sao ta lại không cảm thấy mất thể diện nhỉ? Trong lòng của Long Thiên Tuyệt nén cười, thậm chí ngay cả loại lý do này mà cũng bịa đặt ra ngoài nổi. Thực sự đúng là nhi tử tốt của Long Thiên Tuyệt hắn rồi. Vân Tiểu Mặc nghiêm túc. Mất chứ, mất mất. Chỉ là người không có nhìn được và không có nghe được. Vân Thúc Thúc, Phong Thúc Thúc đã sớm nói không biết bao nhiêu lần rồi. Đương đương tiểu thiếu chủ của Lăng Thiên Cung, thậm chí ngay cả một chiếc nhẫn chữ vật còn con cũng không có. Quá là mất mặt tôn chủ đại nhân. Người không tin, có thể hỏi đi. Hai người Vân Hộ Pháp cùng với Phong Hộ Pháp mới vừa rời đi không lâu nhất thì hắt xì mạnh. Phần gáy phía sau lạnh lẽo, cảm thấy có một loại cảm giác bị người ta nói xấu. Long Thiên Tuyệt nhẹn cười, tiếp tục bất động thanh sắc, nhưng ánh mắt nhìn xuống nhi tử như đang muốn xem hắn rốt cuộc còn có thể giở trò gì. Vân Tiểu Mặc bị hắn chành đến mất tự nhiên, ủ rũ nói. Phụ thân, Tiểu Mặc sai rồi, Tiểu Mặc không nên nói láo. Lời kia không phải là Vân Thúc Thúc với Phòng Thúc Thúc nói đâu. Thực ra là Thần Thúc Thúc với Viêm Thúc Thúc nói. Bị hãm hại, Lâm Thiên Thần và Viêm Hộ Pháp dưới chân nhất tề lảo đảo, mặt bị trận trận âm phong nổi đến, cả người không kìm được run rẩy. Lâm Thiên Tuyệt thực sự là phì ra một tiếng nhịn không được nữa, không người đem nhi tử bế lên rồi nói. Được, tốt lắm, sau này muốn làm cái gì cứ trực tiếp nói cùng với phụ thân, không làm ra cái trò quỷ gì hết. Đùa bỡn tâm cơ là có thể, nhưng đó là đối phó với người ngoài. Đối với người thân nhân của mình thì không cho đùa bỡn tâm cơ, có biết không? Đây là sao? À, cái này là đưa cho con. Phụ thân đã sớm muốn đưa cho con rồi, chỉ là không tìm ra cơ hội thích hợp thôi. Lòng Thiên Tuyệt từ trong ngực móc ra một chiếc nhẫn, bỏ vào bàn tay nhỏ bé của nhi tử, đem trán chạm vào cái trán nhỏ của nhi tử, môi nhếch lên lộ ra nụ cười. Cảm ơn phụ thân, Tiểu Mặc nhớ rồi. Vân Tiểu Mặc vui vẻ mừng đem chiếc nhẫn đeo luôn trên ngón tay nhỏ bé, lớn lớn nhỏ nhỏ, vừa vặn với ngón tay giữa của bàn tay. Chiếc nhẫn nhìn thấy còn rất mới, có lẽ gần đây mới được chế tạo, bên trên còn khảm một viên bảo thạch màu lam, rất tinh xảo. Thế vậy, Vân Tiểu Mặc yêu thích không buông tay. Long Thiên Tuyệt nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nhi tử vô cùng hào hứng, thì cố ý trầm mặt nói. Nào, bây giờ thì ngoan ngoãn một tí, trở về đi. Tối nay không cho đến quấy dậy phụ thân với mẫu thần, nếu không nghe lời. Phụ thân, đem chiếc nhẫn kia tịch thu. Vân Tiểu Mặc liền tranh thủ đem cái tay nhỏ bé giấu luôn phía sau, lắc lắc đầu liên tục đảm bảo nói. Sẽ không đâu, sẽ không. Tiểu Mặc nhất định sẽ không quay lại quấy rầy phụ thân với mẫu thân. Rốt cuộc cũng đem ba người và ba đứa nhóc rời đi. Long Thiên Tuyệt đứng trước phía Vân Khê, khóe miệng chứa đựng nụ cười bí hiểm. Nàng mới vừa rồi nhận lầm người, có phải hẳn là nên trừng phạt hay không? Có à? Ta sao không nhớ rõ nhỉ? Long Thiên Tuyệt đột nhiên ngồi xuống ôm lấy nàng, nhìn bộ dáng an quyệt của nàng, cảm giác say mê từ từ xông lên ót. Hắn ghé cười bước đi trở về tân phòng, cửa phòng khi hắn bước vào đã tự động đóng lại. Rốt cuộc, trong tân phòng đã khôi phục sự thanh tĩnh, sẽ không có người nào đến quấy rầy nữa. Hai người ngồi yên ở trước giường hẹp, tay cầm chén bạc chứa rượu ngon, bốn mắt nhìn nhau. Khê Nhi, uống xong chén rượu giao bôi này, sau này chúng ta chính là nhất thể. Mặc dù ngày khác có xa cách nhau, lòng cô sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Giọng nói của Long Thiên Tuyệt có chứa tử tính dễ nghe, ở yên tĩnh ban đêm cũng có nến đỏ chập chờn cháy, càng lộ ra vẻ mị hoặc và động lòng người. Vân Khê thật sâu ngắm nhìn hắn, yên lặng đưa tay ra. Cổ tay chéo ngầu, ngọn rượu ngon vào bụng, uống vào không chỉ là rượu ngon mà còn có tâm tình nồng đậm nữa. Sau này phu quân đi nơi nào, ta sẽ liền đi nơi đó. Hình bóng là một đường. Vân Khê hơi thở như u lan, cười như ưu đàm. Long Thiên Tuyệt tâm thần chấn động, trong nháy mắt đầy đủ kích động, mừng rỡ như điền. Hắn bỏ cái chén bạc trong tay, bắt được cổ tay của nàng, lấy chén bạc trong tay của nàng cùng nhau vứt đi. Nàng mới vừa gọi ta là cái gì? Giọng nói của hắn mang theo kích động và run rẩy. Phu quân. Vân Khê hé miệng cười khẽ, nàng bất quá chỉ là kêu phu quân thôi, cũng có thể làm hắn kích động như thế sao? Nghĩ vậy, nàng không khỏi mỉm cười. Lòng Thiên Tuyệt cười lớn đem nàng kéo vào trong ngực. Phải rồi, phu quân, cõi đời này người gọi ta là phu quân chỉ có một thôi, thực sự rất tốt. Đúng là một kẻ ngốc mà, như vậy cũng có thể vui vẻ cười to sao? Vân Khê đấm nhẹ lồng ngực của hắn, ra vẻ tức giận. Làm sao? Chẳng lẽ chàng còn muốn cưới thêm nữ nhân khác? Lòng Thiên Tuyệt siết chặt cánh tay, vội vàng nói. Dĩ nhiên là không phải, cõi đời này trừ nàng ra, không còn người nào mà ta nghĩ muốn cưới nữa. Không chỉ là cả đời này, ta muốn đời đời kiếp kiếp cưới nàng làm vợ. Trừ ta, ai cũng không thể cưới nàng được. Nào có ai bá đạo như chàng? Vân Khê vùi sâu ở trong lồng ngực của hắn, khẽ gắt hắn, nhưng trong bụng lại như ngọt, như mật. Nếu thực sự là có đời đời kiếp kiếp, nàng cũng chỉ nguyện gả cho hắn làm vợ. Bởi vì trừ hắn ra, không ai có thể lọt vào mắt của nàng nữa. Lời hờn dỗi của nàng lọt vào tai, để cho tâm trí của Long Thiên Tuyệt bừng tỉnh, hận không được đem nàng giấu vào trong thân thể, thời thời khắc khắc mà thương yêu trìu mến. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, tay của hắn tiến vào trong ngực, từ bên trong móc ra một vật. Bàn tay vừa mở ra, từ nơi lòng bàn tay rõ ràng là có một chiếc nhẫn ngọc lục khác. Thủ công rất tinh tế, so với chiếc vừa đưa cho Vân Tiểu Mặc thì lại càng thêm tinh xảo và xinh đẹp. Cầm đi. Đây là gì? Vân Khê mừng rỡ nhận lấy, nhìn kỹ lại thì càng cảm thấy yêu thích không thể buông tay. Nàng thử khởi động chốt mở của chiếc nhẫn, hé vào khe hẹp, liền phát hiện ra trong không gian nhẫn chữ vật này vô cùng khổng lồ, gần bằng hai phòng lớn vừa phải hợp lại, không biết có thể chứa bao nhiêu vật phẩm. Nhìn chiếc nhẫn, nàng đột nhiên nhớ lại lúc trước thế giới dưới lòng đất của quỷ cốc U Lâm phát hiện ra bảo tàng. Ban đầu nàng không có kịp thời đem bảo tàng vỡ vét, cũng là bởi vì không có vật cất chứa. Hiện tại có nó rồi, cho dù là muốn đem cả bảo vật này nhét vào, sợ là cũng không thành vấn đề. Thực sự là rất tốt. Hôm nào chúng ta đi một chuyến đến Mộ Tinh Thành đi, đem bảo tàng trong bảo khố toàn bộ đưa đến Lăng Thiên Cung. Đến lúc đó, Lăng Thiên Cung này dù không kinh doanh gì, cũng đủ để chúng ta được ăn mấy đời. Bảo tàng. Lòng Thiên Tuyệt nhẹ ôm lấy nàng, nhìn lúng đồng tiền như hoa của nàng, trong lòng cũng vui mừng. Vậy cho nên Vân Khê đem kinh nghiệm cùng với quá trình trải qua của ở quỷ cốc U Lâm toàn bộ nói cho hắn nghe một phen. Nhưng mà sắc mặt của Long Thiên Tuyệt không có quá nhiều vui mừng. Đối với hắn mà nói, bất cứ bảo tàng nào so ra đều kém. Người ở trong lòng ngực của hắn, hắn cúi đầu hôn nhẹ mái tóc của Vân Khê, ôn nhu nói. Nàng muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó, ta không có ý kiến. Vân Khê cười một tiếng, lại đem chiếc nhẫn nhét lại vào trong tay của hắn. Vậy chàng đeo nó giúp ta đi. Long Thiên Tuyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tỉ mỉ giúp nàng đeo chiếc nhẫn. Vân Khê cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong bàn tay, lại đem chiếc nhẫn của hắn đeo trong tay nhẹ nhàng nâng nâng lên, gỡ chiếc nhẫn ra, rồi một lần nữa đeo lên cho hắn. Long Thiên Tuyệt không hiểu gì mà nhìn lại nàng, lại nghe nàng tinh tế nói. Ở quê quán của ta, phàm là người mới vừa thành thân cũng sẽ đeo nhẫn cho nhau, biểu thị từ đó hết lòng yêu thương, tình nguyện vì tình yêu mà trả giá. Lời nói về tình yêu ôn nhu của nàng lọt vào trong tai, trong lòng của Long Thiên Tuyệt sóng bắt đầu khởi động, từ từ tích tụ thành hỏa diễm hừng hực. Hắn cúi đầu hôn lên vành tai của nàng, lặp đi lặp lại mà liếm hôn nơi non mịn đó, trong miệng mơ hồ nói. Khê Nhi, tối nay vậy có thể không? Nghĩ đến chuyện hai người đều đang tu luyện tàn hoa bí lục, nên trong lòng của Long Thiên Tuyệt có chỗ cố kỵ. Sau trong tìm khát vọng mãnh liệt đó, đối với nàng đã từ từ che giấu phần cố kỵ. Vân Khê thở khẽ, chỗ hân hồn chính là vị trí mẫn cảm nhất của nàng. Cắn xé cánh môi, đứt quãng nói. Huyền giai của ta đã tấn thức na di thuật, đã tu luyện được tốt. Ta nghĩ là có thể. Lời phía sau của nàng đã bị sự nóng rực ướt át thay thế. Lòng thì tuyệt điên cuồng mà hôn lấy nàng. Hai người khẩn cấp vì đối phương mà cởi xuống bộ quần áo cách trở hai người. Ánh nến lay động, bọn họ bằng vào động tác nóng bỏng hướng đối phương biểu đạt tình yêu say đắm trong lòng. Và giờ khắc này, mỗi một tấc da thịt toàn bộ cho đối phương, không có bất cứ gì giữ lại. Thân thể gợi cảm mê người của Vân Khê toàn bộ giãn ra để thừa nhận sự nhiệt liệt nhất của hắn, say lòng nhất đánh sâu vào. Sự xâm nhập đã đem linh hồn hai người đều tăng lên một tầng vui sướng khác, thần hồn điên đảo bên trong. Nàng vuốt ve ôm chặt thân thể của phái nam hoàn mỹ, dùng hết cả sự hùa theo của cuộc đời này cùng với hắn gắn bó chặt chẽ, không giữ lại chút gì. Lúc này đây, ở một góc hoa lầu, đang có người bị lột sạch quần áo, cột vào cây trụ. Từ phía xa, có không ít đệ tử nghe được chuyện tốt đến đầy nhìn trộm, nhưng không người nào dám đến gần. Dù nói thế nào đi nữa thì kẻ bị vây xem cũng là đại thiếu gia Dung gia trong thập đại gia tộc, bị lột sạch cả quần áo cột vào trên hoa lầu là rất mất thể diện rồi. Nhưng mà nếu còn bị mọi người vây xem mà giễu cợt như vậy, ngày sau hắn làm sao mà đứng trên giang hồ nữa. Hiếm khi các đệ tử Lăng Thiên Cung có lòng tốt mà suy nghĩ cho hắn, nhưng mà bản thân Dung Thiếu Hòa cũng không chấp nhận ân tình. Trên vẻ mặt kia có nơi nào là nửa điểm chịu nhục đau khổ muốn chết chứ, ngược lại còn thoải mái nhàn nhã liếc nhìn xung quanh, tâm tình là lại có chút vui vẻ. Theo tầm mắt của hắn nhìn, cũng là đang xem người canh giữ hắn, chịu trách nhiệm trông coi hắn, Băng Hộ Pháp. Băng Hộ Pháp, người đau lòng vì ta, vì bảo toàn mặt mũi của ta, người lại công khai cãi lời tôn chủ của các người. Ta thực sự là cảm động đấy. Gương mặt lạnh lẽo của Băng Hộ Pháp như là băng sơn ngàn năm, đối với lời nói của hắn chỉ im lặng. Cái hắn gọi là cãi lời tôn chủ ra lệnh sao? Không phải là ám chỉ nàng chỉ là cởi áo của hắn, mà không có đem toàn bộ quần áo của hắn cởi sạch chứ gì? Nếu không phải bởi vì nam nữ hữu biệt, cũng cảm thấy tôn chủ không phải thực sự là muốn dùng già, thiết già bị lột sạch, mà chẳng phải là bởi vì cảnh cáo thôi, hù do hắn một tí. Thì nếu không phải như vậy, nàng đã sớm đem toàn bộ quần áo lấy hết để diễu phó thị chúng rồi. Thực đúng là một cái tên vô lại không đầu không đuôi. Sợ rằng ngay cả chữ cảm thấy hổ thẹn viết như thế nào, hắn còn chưa chắc biết. Nếu như người cảm thấy chưa đủ lạnh, ta có thể giúp người tiếp tục lạnh thêm. Nàng từ từ rút ra trường kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ hướng hạ thân của hắn. Vị trí mũi kiếm nàng vừa vặn nhắm ngay chỗ yếu hại của hắn. Dùng Tiểu Hòa bị làm cho sợ đến nhất thời hoa dùng thất sắc. Uish, này, ngươi đừng có mà làm loạn. Dùng ra ta còn dựa vào nó mà nối dõi tông đường đấy. Bằng Hộ Pháp ngơ ngẩn một chút, nhưng ngay sau đó liền hiểu được. Trên gương mặt xinh đẹp bỗng dưng bị nhiễm dạng mây đỏ, ảo não khẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Đúng là cái tên vô lại, còn nói ra những lời như thế, hắn không thấy xấu hổ à? Dùng Tiểu Hòa vẫn cảm thấy nàng rất đặc biệt, không riêng gì dung nhan mỹ lệ, mà còn khí chất lãnh ngạo và tính tình chấp nhất trên người của nàng. Song những thứ này đều không bị kịp nổi vẻ thẹn thùng khẽ trừng mắt của nàng giờ phút này. Thái độ xấu hổ của tiểu nữ nhi trong nháy mắt hiển lộ rõ không sót chút nào. Dùng Tiểu Hòa không khỏi có chút nhìn ngây dại. Từ trước đến nay, nàng luôn đối với hắn lãnh nhược như xương. Duy chỉ có hướng về phía Lâm Thiên Tuyệt mới có thể lộ ra sự xấu hổ của nữ nhi. Khi đó, đáy lòng của hắn cũng sẽ sinh ra một chút chua xót. Sau ngày hôm nay, hắn lần đầu tiên gặp nàng ở trước mặt mình toát ra thẹn thùng khác biệt, làm cho động lòng người đến vậy, khiến cho hắn thực sâu say mê trong đó. Thực sự rất đẹp. Hắn kìm lòng không đậu mà phát ra tiếng than thở. Trong lòng của Băng Hộ Pháp chấn động, đối diện màu quang xì của hắn, dùng nhàn vốn đã bị lây nhiễm một tầng hà sắc, lúc này lại càng thêm đỏ hơn. Trên hai gò má lúc này chỉ cảm thấy như là hỏa thiêu hỏa đốt, ánh mắt Băng Hộ Pháp do dự, có chút chân tay luống cuống. Chết tiệt, cái tên vô lại này, thực sự là muốn chém chết hắn. Trường kiếm trong tay nắm chặt, nhưng cuối cùng nàng phát hiện mình căn bản không thể hạ thủ. Nàng ở trong lòng mắng hắn nhiều lần, rồi nặng nề tra lại kiếm vào vỏ, xoay người rời đi khỏi hoa lầu. Dùng Tiểu Hòa đem tất cả thần sắc của nàng thu hết vào trong mắt, môi mỏng nhếch nhẹ, hai trong mắt thực sự giống như thu nạp vô số ánh xào sáng, càng phát ra càng rực rỡ, hướng về phía thân ảnh bối rối thoát đi của nàng. Hắn cất giọng hồ lớn. Băng Nhi, ta thích ngươi. Băng Hộ Pháp là gấp rút khẩn cấp dẫm lên bậc thang xuống hoa lầu, chợt nghe được tiếng thét lớn của hắn, dưới chân của nàng đạp trượt bậc thang, từ thang lầu lăn xuống dưới. May mà vị trí của nàng cách mặt đất không cao, vậy cho nên cũng không đáng ngại. Băng Nhi, người không sao chứ? Có té hay không? Băng Hộ Pháp nghe thấy thanh âm ở trên lầu, trong lòng vừa tức giận. Chết tiệt cái tên vô lại, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Đùa giỡn nàng như thế thú vị lắm à? Hắn là đại thiếu gia của thập đại gia tộc, thân phận tôn quý vô cùng. Mà nàng thì sao? Nàng bất quá chỉ là một nữ cô nhi, tuy là đã ở trong là một tứ đại hộ pháp của Lăng Thiên Cung, nhưng thân phận cũng không thể so sánh bằng thiên kim khuê tú của thập đại gia tộc. Bọn họ căn bản không có khả năng dính líu. Nếu là như vậy, hắn vì sao còn muốn tới trêu nàng, trêu chọc nàng làm gì chứ? Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận. Trường kiếm trong tay hướng về phía của trụ hoa lầu hùng hằng ném mạnh tới, lạnh lùng nói. Người, còn hồ ngôn loạn ngữ nữa, ta liền giết ngươi. Nói xong, nàng cũng không đi thu hồi trường kiếm, chạy vội rời đi khỏi hoa lầu. Dù Tiểu Hòa hiểm hiểm nghiêng đầu, tránh thoát, một phần vì thanh trường kiếm cắm rất sâu và đâm vào vị trí gần cổ của hắn, mang theo hàn quang, sát khí đầy trời. Hắn nhíu mày nhìn về phía dưới lầu thấy thân ảnh nho nhỏ đang chạy đi, thu hồi thần sắc bất cần đời thường có của hắn, thần tình từ từ ngưng trọng thâm trầm. Cho đến khi thấy nàng biến mất ở bên trong màn đêm, có nhìn nữa cũng không thể tìm ra, hắn cúi đầu thở dài. Là hắn đã quá nóng vội sao? Hay là trong nội tâm của nàng vẫn không quên được Long Thiên Tuyệt? Hắn hướng đầu dưới huýt sáo một cái, vài lần liền có mấy tên đệ tử Dung gia xuất hiện ở hoa lầu, cởi dây thừng thay cho thiếu chủ. Trên thực tế bọn họ đã sớm tiềm phục tại hoa lầu, chỉ bất quá không được ra lệnh của thiếu chủ, bọn họ không dám lộ diện. Nhìn thần sắc của thiếu chủ hoảng hốt, cả đám đệ tử đều lo lắng bất an. Bọn họ mới vừa rồi cũng có nghe rõ thiếu chủ hồ lớn tiếng. Chẳng lẽ thiếu chủ thực sự đã yêu băng hộ pháp của Lăng Thiên Cung? Đây là đại sự, không phải là một chuyện đùa. Biết trước là gia chủ cùng các trưởng lão trong tộc nhất định sẽ không đồng ý, nên bọn họ không khỏi lo lắng cho tiền đồ của thiếu chủ. Trong đêm đám cưới, phần lớn các đệ tử và tân khách đều uống đến say mềm. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người ngủ rất muộn, nhưng cũng vào lúc này, Lăng Thiên Cung một lần nữa lại nghênh đón cao thủ của Tư Đồ gia tộc đến đầy chuộc người. Vân Hộ Pháp vốn định đi bẩm báo cho tôn chủ, nhưng vừa tới ngoài cửa đã nghe thấy bên trong có tiếng động mập mờ, hắn liền vội vàng dừng bước. Lúc này mà tiến vào chẳng phải là mình chịu chết sao? Hơn nữa, cắt đứt chuyện tốt của tôn chủ sẽ bị thiên lôi đánh xuống à? Hay là hắn thức thời một tí, nghĩ ra phương pháp khác? Hắn suy nghĩ một tí, nghe nói lần trước người của Tư Đồ ra tới đây là tiểu thiếu chủ đuổi đi, có lẽ lần này tiểu thiếu chủ cũng có thể đảm nhiệm được. Quyết định chủ ý xong, hắn liền xoay người hướng chỗ của tiểu thiếu chủ đi tới. Vân Tiểu Mặc đêm qua chiếm được chiếc nhẫn chữ vật xong thì hưng phấn một đêm, đem đồ trong phòng toàn bộ cất hết cả vào, rồi lại lấy ra, bật diệt, nhạc hồ, chỉ có chưa đem mình cất luôn vào trong chiếc nhẫn chữ vật đó thôi. Lúc Vân Hộ Pháp đi tìm hắn, hắn còn đang mơ mơ màng màng ngủ. Vân Hộ Pháp khuyên cản mãi mới chịu đem hắn từ trong chăn ôm ra. Tiểu thiếu chủ à, một lát nữa gặp người của Tư Đồ gia, ngàn vạn lần đừng có sợ hãi, thuộc hạ vẫn có theo ở bên cạnh ngươi mà. Vân Hộ Pháp có chút không yên lòng, vừa đi vừa ghé vào lỗ tai của hắn dặn dò. Sợ sao? Đáng tiếc trong đầu của Vân Tiểu Mặc chưa có hai chữ này, trừ một chữ ngủ mà thôi. Vân Tiểu Mặc ngáp dài, vừa xoa xoa ánh mắt, mơ hồ nói. Thế phụ thân với mẫu thân đâu? Tại sao bọn họ không đi tiếp đái khách nhân? Bọn họ... Vân Hộ Pháp nhè răng cười cười khó nói. Tuy là nghĩ một chút rồi nói tiếp. Ấy thì bọn họ đêm qua là mệt mỏi quá, đến bây giờ vẫn còn chắc là chưa tỉnh ngủ. Nhưng mà Tiểu Mặc cũng buồn ngủ, vẫn còn chưa ngủ đủ mà. Vân Tiểu Mặc vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, bước đi cong cong quẹo quẹo, rất ủy khuất. Ấy, nhưng mà tiểu thiếu chủ, tôn chủ với phu nhân ngày hôm qua mới vừa thành thân, tân hôn, người không thích hợp ngày thứ hai gặp khách. Người thân là con của bọn họ, hẳn là phải thay bọn họ giải quyết chứ. Thế, Vân Thúc Thúc, có thể đi tiếp đãi đi. Tư Đồ gia là một trong thập đại gia tộc. Thân phận của thuộc hạ không có thích hợp cùng với bọn họ một mình giao thiệp. Chỉ có thân phận của tiểu thiếu chủ mới thích hợp thôi. Tiểu thiếu chủ là chịu cực khổ chút ít, đi gặp bọn họ một tí. Rất nhanh thôi. Thấy là xong rồi, người có thể trở về ngủ tiếp. Người cũng tốt. Vân Tiểu Mặc vừa nghĩ tới gặp xong rồi có thể trở lại đi ngủ, liền gật đầu đáp ứng. Thế, Tư Đồ gia tộc, cái tên này sao nghe quen tai thế? Ta không phải là ở nơi đâu đó nghe qua rồi chứ? Vân Tiểu Mặc nhức đầu còn đang mê man nên đã sớm quên mất mình từng mời người ta ăn một bữa cua, lại còn thu người ta một vạn lượng tiền ăn nữa. Trên trán của Vân Hộ Pháp rơi xuống mấy cái hắc tuyến, tiểu thiếu chủ lại quên rồi, trong lòng hắn rất là lo lắng. Để cho tiểu thiếu chủ một mình đi gặp cao thủ Tư Đồ gia, đến tuổi cùng là đúng hay sai, hắn không cách nào phán đoán được. Tiểu thiếu chủ, không nhớ sao? Ngày đó... Vậy cho nên Vân Hộ Pháp liền đem tình hình ngày đó kể lại một lần nữa. Tuy nói ngày đó hắn không ở hiện trường, nhưng mà sau này nghe các đệ tử ở đó miêu tả lại sinh động như thật xong, ngay cả hắn cũng đối với tiểu thiếu chủ ôm chặt vạn phần kính ý. Thực sự là đen, cùng với so sánh với tôn chủ thì không thua kém bao nhiêu, không hổ là thầy phụ tử, có tương lai thừa kế cho phụ thân. Vân Tiểu Mặc nghe hắn nói xong, liền bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc thì nhớ lại hình như là có một sự việc như thế. Xong để cho trí nhớ hắn khắc sâu, không phải là việc hắn kiếm được một vạn lượng bạc, mà bởi vì hắn vừa ăn cơm vừa quan sát người ta biểu diễn tiết mục dùng đầu lưỡi nâng kiếm, đối phương còn không cẩn thận đem đầu lưỡi cắt trúng. Hắn vốn muốn học trò này, nhưng mà thấy nguy hiểm quá, mới bỏ qua ý niệm học tập trong đầu. Thế, không phải là nói trong 3 ngày là phải chuộc người sao? Hiện tại đã quá 3 ngày rồi. Vân Tiểu Mặc bất mãn cau cái chân mày nhỏ, oán giận nói. Người lớn mà không giữ chữ tín thực sự là đáng ghét. Khóe miệng của Vân Hộ Pháp co quắp, không khỏi là bởi vì người của Tư Đồ Gia mà mặc niệm, mà đắc tội với tiểu thiếu chủ, sợ rằng so với đắc tội với tôn chủ là còn phiền toái hơn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Mặc Mặc đón thêm khách. Phải rồi, Vân Thúc Thúc, phiền toái thúc, đem Độc Cô Thúc Thúc mời tới. Người của Tư Đồ Gia tựa hồ cũng rất sợ Độc Cô Thúc Thúc. Còn người mơ hồ của Vân Tiểu Mặc di chuyển lòng vòng như là đang có điều suy nghĩ. Vân Hộ Pháp ngẩn người, rồi cảm thấy cũng đúng. Có thiên hạ đệ nhất sát thủ áp trận thì sẽ không sợ đối phương làm loạn. Mặc dù thực lực của bản thân hắn cũng không yếu, nhưng mà bàn về danh tiếng trên giang hồ so với Độc Cô Mưu thì hắn vẫn không bằng. Vậy tốt, tiểu thiếu chủ hãy chờ một tí. Thuộc hạ hiện tại là đi mời Độc Cô công tử. Ở một góc khác của hoa viên, Vân Thành đang được Vân Giật giúp đỡ làm quy trình luyện tập mỗi ngày. Mồ hôi một lấm tấm hiện ra đầy cái trán, đón ánh bình minh. Trên khuôn mặt cương nghị của Vân Thành có chút ít mừng rỡ. Hắn rốt cuộc có thể dựa vào sức lực của mình mà bước ra bước thứ nhất. Mặc dù có lảo đảo muốn ngã, nhưng mà cuối cùng hắn cũng bước ra được một bước đầu tiên. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể bước ra bước đầu tiên này là có thể tiếp tục đi bước thứ hai, bước thứ ba. Thậm chí là có một ngày, hắn có thể hoàn toàn khôi phục lại thực lực. Thanh Nhi, phải nghỉ ngơi một chút. Vân Giật nhìn chất nhị tử khổ, cực khổ như vậy thì không khỏi đau lòng. Ta không sao, ta còn muốn nhiều thêm luyện tập một chút. Vân Thành uyển chuyển cự tuyệt, ở bên trong ánh mắt sớm, ngũ quan đã kiên định như đao gọt, càng lộ ra vẻ mạnh mẽ, hào phóng. Lúc này đây, cách đó không xa có đệ tử dẫn ba vị khách, nhân của Tư Đồ Gia đi qua hoa viên. Vân Thành tình cờ đúng lúc quay đầu, vừa vặn thấy một vị quen mặt trong đó. Hắn khẽ kinh ngạc. Trong ba người của Tư Đồ Gia, có một vị lão giả chú ý tới ánh mắt của hắn, cũng quay đầu lại, bốn mắt chạm vào nhau, cả hai đều có chút kinh ngạc. Tường trưởng lão. Trong lòng của Vân Thành chấn động, không biết đối phương sẽ tới đây, nhưng hắn lại biết Tường trưởng lão chính là một vị trong những thái thượng trưởng lão của Tư Đồ Gia tộc có thực lực không hề khinh thường. Ban đầu khi hắn tự mình tới cửa cầu hôn, Tường trưởng lão đã từng phản đối của hôn sự như thế, hơn nữa còn tham dự đánh cho hai chân của hắn tàn phế. Thấy hắn, trong đầu của Vân Thành không khỏi có một lần nữa hiện ra một màn tàn nhẫn kia, đủ để khiến cho tim của hắn nhéo đau lần nữa. Tường trưởng lão cũng đang nhìn thấy hắn. Lúc này Vân Thành vừa vặn đang vịn một bên của lan can, đứng yên chỗ cũ. Thoạt nhìn như là không có chuyện gì hết. Người không biết căn bản sẽ không nghĩ tới hắn đã từng bị đánh cho tàn phế hai chân. Ông ta khẽ sững sờ. Ngày đó, ông ta rõ ràng nhìn thấy Vân Thành bị cắt đứt hai bàn chân, xem ra bị ném ra khỏi Tư Đồ phủ. Nhưng hôm nay, hắn hình như đã hoàn toàn khôi phục rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lúc đang suy tư, có tiếng đệ tử Lăng Tiên Cung thúc giục. Mấy vị, là bên này, xin mời. Tường trưởng lão từ từ thu hồi ánh mắt, con người khẽ cụp, thần sắc từ từ chuyển sang thâm trầm. Hắn cất bước, tiếp tục cùng với đệ tử Lăng Thiên Cung dạo bước đi về phía đại sảnh tiếp khách. Cũng trong giờ phút này hắn xoay người, dưới chân của Vân Thành mềm nhũn, cả người rơi xuống trên mặt đất. Giống như là lại một lần nữa trải qua sự hành hạ của chuyện chân gãy, Vân Thành tâm thần đều mỏi mệt. Thành Nhi, người không sao chứ? Vân Giật vội vàng tiến đến đỡ hắn dậy. Thanh âm của Vân Thành thì thào nói. Nhị thúc. Người mới vừa rồi chính là Tường trưởng lão của Tư Đồ Gia. Không biết lần này hắn tới đến tuổi cùng là vì cái gì? Có thể có liên quan tới ta không? Cái gì? Người của Tư Đồ Gia? Vân Giật kinh hãi, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới nơi này là Lăng Thiên Cung, cũng không phải là Vân Phủ. Nếu có lòng thiền tuyệt tại đây, thì người của Tư Đồ Gia này không dám làm ra chuyện gì càn quấy. Người yên tâm đi, có đứa bé thiên tuyệt kia ở đây, người của Tư Đồ Gia sẽ không dám cản rỡ đâu. Ta... chỉ là hy vọng như vậy. Vân Thành khẽ thở dài một tiếng, sự sầu lo giữa hai đầu lông mày vẫn không tản đi. Vân Tiểu Mặc và Vân Hộ Pháp cùng với Độc Cô Mưu đồng thời đi hành tới đại sảnh. Người của Tư Đồ Gia bước đầu tiên đã vào ngồi rồi. Đối với Vân Hộ Pháp, bọn họ đã quen biết. Liếc thấy thằng bé trai đi bên cạnh Vân Hộ Pháp, mấy người họ đều có chút kinh ngạc, không biết nó đến tôi cũng là người phương nào. Hơn nữa bên cạnh thằng bé trai này còn có một nam tử hắc y đội mũ che. Lúc này Tường Trường Lão hiếp lại hai mắt, trong đầu nhất thời liên tưởng tới một người, nhưng cuối cùng cũng không dám khẳng định lắm. Không thể trách việc hắn không cách nào đem nam tử hắc y đội mũ che này cùng với thiên hạ đệ nhất sát thủ liên tưởng cùng một chỗ, bởi vì những người lần trước từ Lăng Thiên Cung trở về đều có trốn tránh trách nhiệm của mình, hoàn toàn từ đầu đến cuối cũng chưa có đem tình huống thực sự để hồi báo chi tiết. Nhìn ba người Vân Hộ Pháp tiến vào trong đại sảnh, Tường Trường Lão liền đứng dậy, có chút hữu lễ chắp tay. Vân Hộ Pháp, đã lâu không gặp. Tuần trưởng lão tính tình chững chạc, xử sự ôn thỏa. Cũng là bởi vì duyên cớ như vậy mà lần này người của Tư Đồ gia mới phái hắn tới. Vân Hộ Pháp tiến đến, ôm quyền nói. Tuần trưởng lão, vẫn khỏe chứ? Hai người nhìn như là cực kỳ khách khí, nhưng kỳ thực đều có sự tính toán. Người nào mà không biết giữa Lăng Thiên Cung cùng với thập đại gia tộc có mối thù chuyển kiếp, nếu không phải là thất tiểu thư của Tư Đồ gia bị Lăng Thiên Cung bắt đi, thì sợ rằng đối phương cũng sẽ không khách khí. Lão Phu thì rất tốt. Lão Phu lần này tới đây là vì chuyện của thất tiểu thư nhà ta. Còn hy vọng tôn chủ của quý cung có thể cùng với Lão Phu tự mình gặp mặt nói chuyện một chút, giải quyết vấn đề này. Tưởng trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, thái độ bất tỳ bất kháng. Tường trưởng lão, xin chớ vội vàng. Tôn chủ nhà ta hôm qua đại hôn, sáng nay đã cùng tân phu nhân dắt tay đi du ngoạn rồi, trước mắt không có ở trong cung. Vì vậy, để không chậm trễ với khách quý, tại hạ cố ý mời tiểu thiếu chủ tới đây cùng với tường trưởng lão đàm đạo. Vân Hộ Pháp hướng Vân Tiểu Mặc làm tư thế mời, rồi giới thiệu. Vị này chính là con trai ruột của tôn cụ chủ chúng ta, tiểu thiếu chủ Lăng Thiên Cung. Hết thảy mọi chuyện ở trong Lăng Thiên Cung này, tiểu thiếu chủ đều là toàn quyền quyết định. Tường trưởng lão híp lại ánh mắt, tình quang lướt qua đánh giá Vân Tiểu Mặc, gật đầu nói. Tiểu thiếu chủ lớn lên tuấn tú khả ái, thực sự là phúc của Lăng Thiên Cung. Nhưng mà trong lòng hắn nghĩ tới, chính là một tiểu oa nhi này cũng có thể chủ sự à? Chẳng lẽ Lăng Thiên Cung này cố ý muốn nhục nhã cho hắn sao? Vân Tiểu Mặc nhìn Vân Hộ Pháp một chút, lại nhìn Tường trưởng lão một chút, con người linh động như lưu ly đảo đảo. Hắn chỉ cảm thấy thế giới của người lớn phức tạp quá, suốt ngày là lời nói dối, lại nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn ta không thích. Xuyên qua mấy người, Vân Tiểu Mặc đến thẳng ghế thái sư ngồi lên chủ vị, hai cái chân nhỏ khả ái lắc lư lắc lư. Đầu cô Mưu thì không tiếng động đứng ở trên người của hắn, còn Tiểu Bạch thì trực tiếp chui lên bắp đùi. Một đôi con người đảo qua đảo lại ngó chừng ba người Tưởng trưởng lão, nghiễm nhiên mang một bộ dáng hộ vệ nho nhỏ. Nếu người nào muốn thương tổn Tiểu Mặc Mặc thì trước tiên phải qua cửa ải này của nó. Vân Thúc Thúc, bọn họ là ai? Tìm phụ thân ta làm gì? Vân Hộ Pháp tiến tới, cùng kính hồi bẩm. Tiểu thiếu chủ, vị này là Tưởng trưởng lão của Tư Đồ gia tộc. Lần này bọn họ tới là chuộc đám người thất tiểu thư bị nhốt lại trong đại lao trên mặt đất. Vân Tiểu Mặc tiếp tục quơ chân nhỏ, gật đầu nói. À, người nói là mấy tiểu tặc tới nhà chúng ta trộm xích đầu linh cô à? Tưởng trưởng lão nghe thấy vậy, trên mặt khó chịu, tuy nói. Sự thật là như thế, nhưng mà đứa nhỏ này không phải là nói thẳng quá rồi đấy. Đường đường là thất tiểu thư của Tư Đồ gia lại bị so sánh với tiểu tặc trộm đạo. Lời này nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải là tổn hại lớn lên mặt mũi của Tư Đồ gia. Thôi bỏ đi cho xong, hắn chỉ là đồng ngôn vô kỵ thôi, sẽ cùng với hắn so đo sao? Vân Hộ Pháp nén cười trả lời. Đúng vậy, tiểu thiếu chủ. Vân Tiểu Mặc cau chân mày nhỏ lên, nghiễm nhiên một bộ dáng của đương gia, cái tay nhỏ bé gõ gõ trên mặt bàn, không nhanh không chậm nói. Nếu đã là tiểu tặc trộm xích đầu linh cô, vậy thì theo như cung quy của Lăng Thiên Cung, xử trí là được, có cái gì để nói nữa? Vân Hộ Pháp ngừng đầu nhìn hắn, trong thoáng chốc thực sự giống như đã được thấy thân ảnh của tôn chủ. Hắn thở dài trong lòng, không hổ là hai hổ phụ tử, ngay cả cử chỉ mờ ám cũng giống hệt. Thuộc hạ thì trí nhớ không tốt, quên mất là cung quy nào, vậy kính xin tiểu thiếu chủ hãy chỉ bảo. Vân Thúc Thúc, làm sao ngươi lại mau quên? Cung quy của Lăng Thiên Cung chúng ta thì phàm là người tới Lăng Thiên Cung trộm xích đầu linh cổ, hoặc là cùng mới một hai lượng bạc chuộc người, hoặc là trực tiếp bán vào trong hoàng cung. Đây không phải là chuyện rõ ràng rồi, người tự lý xử lý đi, tại sao còn muốn ta tới? Vân Tiểu Mặc giống như là mắt đã dính nhẵn lại rồi, hướng về đệ tử hầu hạ hai bên vẫy vẫy tay. Ai, ta đói rồi, ta muốn ăn điểm tâm. Hai đệ tử lĩnh mệnh đi trước chuẩn bị đồ ăn sáng. Tưởng trưởng lão nhíu chặt đầu mày, đứa nhỏ này cùng với Vân Hộ Pháp người một lời ta một câu, nhìn giống như là rất tùy ý, nhưng mà đã mạnh mẽ đưa ra quy tắc chuộc người, ngay cả cơ hội chen lời vào hắn cũng không có. Thực sự không biết đứa nhỏ này đến tôi cùng là thông minh tuyệt đỉnh, hay là mò mẫm mà gặp may, ngẫu nhiên mà trúng. Tiểu thiếu chủ, mọi chuyện phải biến đổi cho thích hợp, chẳng lẽ chúng ta không thể hào hào nói chuyện một chút hay sao? Một vạn lượng chuộc người, không khỏi là quá cao rồi đấy. Theo kế hoạch của bọn hắn, người của Tư Đồ gia bị bắt đi ít nhất cũng có chừng 20 người. Nhưng nếu mỗi người đều phải đem 1 vạn 2 lượng tới chuộc, vậy chẳng phải sẽ mất đi 20 vạn lượng bạc trắng à? Đối với 1 vạn lượng bạc, không biết là bọn họ đã có thể mua bao nhiêu đệ tử tới bán mạng vì Tư Đồ gia. Tội gì mà phải mang 1 vạn lượng tới chuộc những thứ đệ tử không có tiền đồ. dù sao hắn đều cảm thấy không đáng. Vân Tử Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Vậy thì cũng tốt, nể tình lão nhân ra ngày đây thì giảm cho các ngươi một tí đi, mua một tặng một, thế nào? Mua một tặng một, đó chính là 100.000 lượng. Tưởng trưởng lão nghĩ rồi miễn cưỡng đáp. Được. Vân Tiểu Mặc nhếch môi cười một tiếng. Vân thúc thúc, vậy ngươi nhớ cho hắn mua một tặng một, 22.000 chuộc một người. Cái này thì có khác gì nhau? Sắc mặt của Tưởng trưởng lão nhất thời xanh mét. Vâng, tiểu thiếu chủ. Vân Hộ Pháp dùng sức nén cười, tiểu thiếu chủ này thực sự là quá keo kiệt rồi, keo kiệt đến rất đáng yêu. Tưởng trưởng lão hít một hơi rất sâu, quyết định không cùng với tiểu hài tử so đo. Tiểu thiếu chủ, nếu không như thế này đi, lần này lão phù mang theo ngân lượng có hạn, nên dùng 10.000 lượng bạc trắng, chỉ chuộc một mình Thất tiểu thư. Về phần đệ tử khác, đợi ngày sau quay lại chuộc, thế nào? Giá tiền 10.000 lượng một người hắn thực sự là khó có thể tiếp nhận nổi. Cùng lắm hắn từ bỏ những tên đệ tử kia, làm cho bọn họ tự sanh tự diệt đi. Dù sao thì hắn chỉ cần đem Thất tiểu thư an toàn đưa về Tư đồ gia, coi như là công đức viên mãn rồi. Hắn tính toán thì phải khôn khéo chứ. Lại còn không nghĩ, Vân Tiểu Mặc không có chút nghĩ ngợi mà bác bỏ. Vậy không có được, nếu bọn họ cùng bị bắt tới, muốn chuộc người cũng phải cùng nhau chuộc chứ. Nếu không thì ai cũng không thể cho chuộc. Phật viết chúng sanh ngang hàng, ngài là lão nhân gia, hẳn là từ bi mới đúng chứ, tại sao có thể vứt bỏ những người khác không để ý? Chút tính toán nhỏ nhặt này hắn còn không hiểu à? Bọn họ cứu Thất tiểu thư đi rồi thì chết sống của những người khác bọn họ có quản không? Vốn là để kiếm 20.000 lượng bạc, hiện tại chỉ có 10.000 lượng, hơn nữa còn phải lãng phí lương thực nuôi hơn 20 người, hắn không thèm. Chuyện hào tốn như thế, hắn mới không làm. Tưởng trưởng lão rất im lặng, đây rốt cuộc là con cái nhà ai, làm sao mà nói đi rồi lại nói lại, hơn nữa lại còn khôn khéo thế. Lửa giận nhất thời xông lên ngực, mềm là không được, vậy thì chỉ có thể dùng sức mạnh thôi. Sắc mặt của Tưởng trưởng lão trầm xuống, thần sắc âm tàn nhìn chằm chằm vào Vân Tiểu Mặc, lớn tiếng quát. Tiểu thiếu chủ, lão phù niệm tình ngươi còn nhỏ, không muốn cùng với người xó đó. Nhưng nếu người tiếp tục càn quấy như thế, cũng đừng có trách lão phù không khách khí. Hắn vừa mới nói, dưới chân tung ra một cước, một làn gió đột nhiên nổi lên, thẳng ép đến vị trí của Vân Tiểu Mặc. Tóc mai trên trán của Vân Tiểu Mặc thổi lên, thân thể của hắn nhạy ngửa về phía sau, hai tay đem ghế thái sư nắm chặt, nhưng mà trên mặt lại vô cùng trầm tĩnh, không sợ một chút nào. Một cái bóng đen chắn trước mặt của hắn, đem những cổ kình như vậy trừ khử đi. Tưởng trưởng lão nhìn tận mắt Đồ Cô Mưu bước ra một bước, hắn đứng trước mặt của Vân Tiểu Mặc, cơ hồ là không hề cử động. Và đánh tan mất lực đạo của hắn. Hắn thầm giật mình và càng thêm khẳng định suy nghĩ ở trong lòng mình. Hắn ta nhất định chính là đệ nhất thiên hạ sát thủ Độc Cô Mưu. Chẳng qua là vì sao Độc Cô Mưu lại xuất hiện ở Lăng Thiên Cung? Hắn cảm thấy rất khó hiểu. Độc Cô Mưu ôm kiếm mà đứng, ánh mắt bén nhọn vô thanh vô tức từ trên mũ che lại, truyền lại. Hơi thở khiếp người kia khiến cho Tưởng trưởng lão không dám chú ý thì triển ra võ lực. Chỉ riêng một Độc Cô Mưu, hắn cũng chưa có nắm chắc đối phó. Huống chi là trong Lăng Thiên Cung này cao thủ nhiều như mây. Nếu hắn thực sự là thương tổn đến tiểu thiếu chủ của bọn họ, như vậy ba người bọn hắn cũng đừng mơ tưởng mà sống, nên mà chưa rời đi khỏi Lăng Thiên Cung. Hắn hiểu rõ được nắm chặt tình thế, vậy cho nên không dám tùy ý lỗ máng. Vân Tiểu Mặc ngoài mặt thì nhìn không thấy bất cứ kẻ gì, nhưng mà trong nội tâm vẫn là có một chút bị sợ, bất quá chỉ là rất nhanh. Hắn hít sâu một hơi, chấn định lại tinh thần. Bàn tay nhỏ bé đẩy Độc Cô Mưu trên người che trước mặt mình ra, còn mắt tàn bạo nhìn chằm chằm vào Tưởng trưởng lão, cũng tăng thêm ngữ điệu. Lão nhân gia, ta niệm tình ngươi tuổi cao, sống ở trên đời này cũng không được bao nhiêu năm nữa, ta cũng sẽ không so đo với ngươi. Nhưng ngươi đừng có quên là nơi này là địa bàn của phụ thân ta. Nếu các ngươi dám ở trên địa bàn của phụ thân ta mà dương oai, cũng đừng có trách ta không khách khí. Tiếng nói thì non nớt, nhưng mà uy lực khiếp người lại không thể khinh thường được. Tưởng trưởng lão tức giận không ngứt, lồng ngực phập phồng không chừng, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào hắn, mắng chửi. Được, cái đồ trẻ con mất dạy. Vân Tiểu Mặc hướng về phía trước liếc mắt, bĩu môi. Lão nhân gia, làm sao ngươi có thể mắng ta lời thô tục như thế, quá là không có dạy dỗ. Người... Tưởng trưởng lão bây giờ tức đến nỗi sắc mặt đỏ lên, gần như là muốn hộc ra cả máu, đứa nhỏ này thực sự là có bản lãnh tức chết người ta. Vân Hộ Pháp cười đến sắp nghẹn thành nội thương, Quyết định của hắn quả nhiên là đúng rồi, để cho tiểu thiếu chủ tôi tiếp đái khách nhân tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Vân Tiểu Mặc cua cua cái chân nhỏ, đột nhiên ngữ điệu vừa chuyển như là không có chuyện gì. Lão nhân gia, vậy ngài ăn điểm tâm chưa? Chúng ta có thể vừa ăn vừa tiếp tục nói. Ta không cần. Ăn ăn cái đầu nhà ngươi, có ai có tâm tình cùng với anh nhau ăn cơm? Tường trưởng lão sắc mặt rất khó coi, thực sự giống như là con người thiếu hắn mấy trăm vạn lượng bạc. Vân Tiểu Mặc tiếp tục quơ chân, nhún vai không sao cả nói. À, thế thì cũng tốt, ta sẽ không giữ các ngươi lại. Người đâu, đi ấn khách. Sắc mặt của Tường trưởng lão lại đen thêm một tầng nữa, giống như là ăn phải nửa một con ruồi, cắn răng nói. Lão phu nói muốn đi. Vân Tiểu Mặc liền ngọt ngào cười một tiếng. Vậy thì cùng nhau ăn điểm tâm. Yên tâm đi, bữa sáng là miễn phí. Tường trưởng lão sắp bị tức điên rồi. Vân hộ pháp, lão phu thành tâm thành ý tới chuộc người, không nghĩ tới Lăng Thiên Cung lại tùy tùy tiện tiện đẩy ra một đứa con nít, miệng còn hôi sữa đến đuổi lão phu. Chẳng lẽ người của Tư Đồ gia chúng ta là dễ bị lấn lướt như thế à? Không có biện pháp, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi mục tiêu. Nếu còn tiếp tục cùng với hài tử này nói chuyện, hắn sợ là mình sẽ giận đến hộc máu mất. Vân hộ pháp nghe vậy thì sắc mặt nghiêm lại, giọng điệu nghiêm nghị. Tường trưởng lão, xin chú ý cách dùng từ của người. Thân phận tiểu thiếu chủ rất là tôn quý, còn tự mình đến tiếp đái tường trưởng lão đã cho thấy thành ý rất lớn của Lăng Thiên Cung chúng ta rồi. Hiện nay, ngươi nhục mạ tiểu thiếu chủ của chúng ta, chẳng lẽ là khi dễ Lăng Thiên Cung chúng ta dễ ức hiếp người? Tường trưởng lão đang nổi nóng, vừa nghe vậy liền muốn xông lên định cùng với hắn giao thủ, nhưng hai người ở phía sau đã kéo lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Tường trưởng lão, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện. Tường trưởng lão lại thở hổn hển mấy hơi thở, thực vất vả mới tỉnh táo, rồi hừ lạnh một tiếng, đi theo còn hai người còn lại tạm thời rời đi khỏi đại sảnh. Vân Tiểu Mặc híp mắt, hướng về phía Tiểu Bạch bĩu môi. Tiểu Bạch, đi. Tiểu Bạch một khi lĩnh mệnh thì nhanh như tỉa chớp đuổi sát ba người, đi thực hiện hành động vô gian đạo. Tiểu thiếu chủ, có mệt chưa? Thuộc hạ là cho đấm bóp cho người thư giãn gần cốt. Vân Tiểu Mặc vô cùng là sung sướng. Vân Tiểu Mặc cũng lắc đầu. Nhưng ta đói bụng, nhanh đi thúc giục phòng bếp luôn đi. Mà phải rồi, bảo làm cho ta thêm một chút sâu mất hồ lô. À, vậy được, thuộc hạ lập tức đi ngay. Vân hộ pháp cười ha ha lĩnh mệnh rời đi. Thực sự là một hài tử, đồ ăn sáng cũng không quên ăn kẹo hồ lô. Ba người Tư Đồ gia vừa rời khỏi đại sảnh, liền tìm nơi yên lặng không người bắt đầu thương lượng. Tường trưởng lão à, gia chủ đã phân phó, lần này nhất định phải đem thất tiểu thư mang về Tư Đồ gia. Gia chủ cùng các vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều có ý muốn tiếp tục cùng với gia tộc Hách Liên nghị hôn. Lúc trước là bởi vì chuyện này của đại tiểu thư đã đắc tội với Hách Liên gia. Lần này mượn cơ hội Hách Liên tử phong sắp kế nhiệm vị trí gia chủ của gia tộc Hách Liên mà phải làm cho tốt. Gia chủ bọn họ đã tính toán để cho thất tiểu thư gả cho Hách Liên tử phong. Kể từ lúc đó, Tư Đồ gia vẫn có thể cùng với gia tộc Hách Liên đám họ như cũ, còn tìm được một núi lựa dựa lớn nữa. Vậy cho nên chúng ta phải đem thất tiểu thư bình yên vô sự mà mang về. Việc này quả nhiên là cấp bách lắm. Tường trưởng lão vẫn tức giận không tiêu. Nhưng mà các người nhìn thấy chưa? Cái đứa bé miệng còn hồi sữa kia, vô lễ hết biết. Bắt chúng ta đem mọi người cùng với nhau chuộc về. Chúng ta làm gì có nhiều ngân lượng như thế? Ấy, thì hắn bất quá chỉ là đứa bé, trẻ người non dạ. Tiểu hài tử bình thường đều là thích mềm không thích cứng. Có lẽ đổi lại là nữ nhân tới cùng với hắn nói chuyện thì sẽ thích hợp hơn chút ít. Người, ý của ngươi là nói... Đáy mắt của Tường trưởng lão nổi lên một đạo tinh quang. Nhị phu nhân cùng với đại tiểu thư đang ở bên trong xe ngựa của Lăng Thiên Cung chờ trực. Nếu để cho các nàng tới cùng với tiểu hoa nhị của Long gia nói chuyện, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều chứ. Trên mặt của Tường trưởng lão lúc này lộ ra ý cười, gật đầu tán thành. Có đạo lý. Vậy thì ngươi đi mời nhị phu nhân cùng với đại tiểu thư tới đi. Vâng. Một người trong đó nhanh chóng rời đi. Cách ba người đó không xa, phía sau một chậu hoa, Tiểu Bạch đang ngụy trang ẩn nấp, đem lời của ba người toàn bộ thu hết trong tai, đáy lòng không khỏi bắt đầu lẩm bẩm. Bại hoại, hợp mưu khi dễ Tiểu Mặc Mặc cùng với kẻ chưa khi dễ thành công cũng là bại hoại. Thân ảnh màu trắng của nó chợt lóe, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng đi về phía trước ba người bọn họ, dẫn đầu trở lại đại sảnh mật báo. Chờ hai người Tường trưởng lão trở lại đại sảnh, Vân Tiểu Mặc đang vui vẻ dùng đồ ăn sáng, tay phải một sống mất hồ lô, tay trái là một chén cháo trứng muối thịt nạc. bên trái liếm, bên phải uống một ngụm, ăn đến no nê. Tưởng trưởng lão hí mắt đánh giá hắn, nhìn thế nào thì hắn cũng không thấy được đứa nhỏ này giống như là người có tâm cơ. Chẳng lẽ là hắn đa tâm, suy nghĩ quá phức tạp rồi? Các người, thực sự không có cùng ăn à? Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, có lòng tốt lại hỏi một câu. Thực ra thì hắn đã rất khẳng khái, quyết định hôm nay là không thu bạc bữa ăn sáng của bọn họ. Tưởng trưởng lão mặt lạnh nói, không cần, đa tạ ý tốt của tiểu thiếu chủ. Ai, tốt đáng tiếc, chiêu đãi không có chu đáo rồi, xin thông cảm chút. Vân Tiểu Mặc khả ái quay đầu hướng về phía Tiểu Bạch đang ở trong mâm gặm bánh nướng nói, vậy thì Tiểu Bạch ăn nhiều một chút. Tưởng trưởng lão lúc này mới phát hiện Tiểu Bạch tồn tại, vừa nhìn một cái hắn không khỏi bị choáng váng. Cái con thú sủng này rất đặc biệt, lại thích ăn bánh nướng. Cách bên ngoài Lăng Thiên Cung không tới trăm thước, có một chiếc xe ngựa xa hoa ngừng lại. Bên trong xe ngựa có hai nữ tử ngồi đối diện với nhau, trên mặt đều có chút lo lắng riêng của mình. Nhìn nữ tử bên trái thì thấy được tuổi của nàng không quá 20. Nàng có một chiếc cổ nhỏ dài trắng nón, rất yếu đào tơ, hơn nữa còn lộ ra vẻ đẹp nhu nhược. Song ẩn chứa sự nhu nhược đó, vẻ mặt nhã nhặn lịch sự cùng lạnh nhạt chiếm nhiều hơn, nên chỉ cần nhìn một cái sẽ để lại ấn tượng rất sâu sắc cho người khác. Nữ tử như vậy làm sao mà không làm cho người ta thương tiếc. Nữ tử ngồi bên phải lại khá lớn tuổi, khoảng trên dưới 50, nhưng mà phong vận dư âm nên vẫn phải giữ lại mấy phần mị thái. Nàng thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương một cái, dưới đáy mắt toàn là ghét bỏ và ghen tị. Trong lòng oán hận nói, nhà đầu này tựa hồ là bất cứ lúc nào cũng có một bộ dáng đại gia khuê tú hào phóng. Con gái của mình so sánh với nàng ta, đích xác là có chỗ thua kém rất nhiều. Bất quá thế thì sao? Nàng ta không còn là đại tiểu thư Tư Đồ gia mà ngày xưa các đệ tử của danh môn vọng tộc theo đuổi. Nàng ta hiện tại bất quá chỉ là một con đàn bà dầm đáng, bị gia tộc Hách Liên thối hồn, sao có thể cùng với con gái của mình so sánh được? Nàng vừa nghĩ, nàng vừa hừ hừ vài tiếng. Tư Đồ Mẫn Mẫn nghĩ là nàng đang lo lắng an nguy của thất muội muội, nên tốt bụng khuyên bảo. Nhị nương à, ngài đừng có lo lắng. Tưởng trưởng lão nhất định có thể đem thất muội muội cứu ra ngoài. Nhị phu nhân khắc bạc hừ lạnh. Ngươi đừng có mà giả mèo khóc chuột giả từ bi. Bản thân ngươi không thể gả vào Hách Liên gia, nên nhất định cũng không hy vọng thất muội muội ngươi gả vào Hách Liên gia. Ngươi đừng có mà ở chỗ này làm bộ quan tâm tới muội muội. Tư Đồ Mẫn Mẫn hơi sững sờ, không ngờ bà ta lại đối đãi với nàng như thế. Trong lòng khẽ đau nhưng mà mặt ngoài vẫn tận lực hòa hoãn giọng nói, ôn nhu. Nhị nương à, người đã hiểu lầm ta. Mẫn Mẫn nào có nghĩ như thế. Nhị phu nhân châm chọc cười nhạo. Cho dù là ngươi thực sự muốn đi thì chỉ sợ cũng không có cơ hội đâu. Ngươi đường đường là đại tiểu thư của Tư Đồ gia, lại tùy ý cùng với con của quan lại tằng tiễu với nhau. Quả thực là mất hết mặt mũi của Tư Đồ gia chúng ta rồi. Nữ nhì của ta băng thanh ngọc khiết, thông minh lanh lợi, không biết là hơn ngươi gấp bao nhiêu lần. Ta thực sự là không hiểu vì sao gia chủ không đem ngươi giam lỏng đi, ngược lại còn tiếp tục để cho ngươi được hưởng hết thảy đãi ngộ của đại tiểu thư Tư Đồ gia. Gia chủ làm như vậy không phải là quá mức nặng bên này nhẹ bên kia, thiên vị cho ngươi. Thần sắc khắc bạc của nhị phu nhân có chút vặn vẹo, chân mày của Tư Đồ Mẫn Mẫn nhẹ cao, ổn định lại tâm thần. Nhị nương nếu có sự bất mãn có thể tự đi hỏi phụ thân. Mẫn Mẫn căn bản là không thèm để ý tới cái gì gọi là đãi ngộ của đại tiểu thư. Nhị phu nhân hử lạnh. Ngươi đừng có ở đây giả bộ thanh cao, nói thì dễ, ngươi... Nói tới một nửa thì ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm của đệ tử, cắt đứt lời của nàng. Nhị phu nhân, đại tiểu thư, thuộc hạ là có chuyện bẩm báo. Nhị phu nhân nghe tiếng, nhanh chóng vén màn xe. Thế nào, nữ nhi của ta đâu, cứu ra chưa? Đệ tử lắc đầu. Vẫn không có. Nhị phu nhân vừa nghe liền nổi giận, cao giọng quát. Các người đang làm cái gì thế? Chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong. Tên đệ tử vội la lên. Nhị phu nhân xin bớt giận, thuộc hạ phụ mệnh của tượng trưởng lão đến đây xin nhị phu nhân vào đó cùng với đối phương đàm phán. Nhị phu nhân nghe vậy nhất thời tiêu tan tức giận. Đàm phán sao? Để cho nàng đi cùng với người của Lăng Thiên cũng đàm phán. Trong lòng của nàng khẽ run rẩy, giọng nói cũng run run. Ta không được. Đó chính là hàng sói hàng hổ. Một nữ tử như ta làm sao có thể đi đàm phán được? Tên đệ tử ngẩng đầu nhìn, liếc nàng một cái, trong lòng không khỏi sinh ra miệt thị. Mới vừa rồi còn bộ dáng lớn lối lên mặt nạt người, hiện tại vừa nghe đến phải đi Lăng Thiên cùng đàm phán, đã bị hồ dạ thành cái bộ dạng như thế. Hắn từ trong lòng đã xem thường nàng ta. Tư Đồ Mẫn Mẫn thử thăm dò, nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt. Vậy tư trưởng lão có nói là bởi vì sao muốn nhị nương đi qua đó? Nghe được đại tiểu thư hỏi thăm, tên đệ tử cung kính hồi bẩm. Dạ, bởi vì hôm nay tôn chủ của Lăng Thiên Cung không có tại đây, do có con của hắn là tiểu thiếu chủ của Lăng Thiên Cung đến đây chủ sự. Đứa nhỏ này năm nay bất quá là 5-6 tuổi thôi, tánh tình thì trẻ con. Tượng trưởng lão cùng với hắn không có hợp ý, vậy cho nên đã nghĩ là tìm nữ nhân theo hắn nói chuyện, dụ dỗ hắn cho tốt, có lẽ hắn sẽ chịu thả người. Từ Đồ Mẫn Mẫn âm thầm gật đầu, cũng cảm thấy cách làm của tượng trưởng lão là đúng. Cùng với hai tử trao đổi với nhau thì nữ tử luôn có tính kiên nhẫn hơn. Nhị phu nhân vừa nghe chỉ là một hài tử thì sắc mặt chợt biến hóa, khôi phục lại thái độ cao mạn, lớn lối lúc trước. Hề, hey, sao không nói sớm? Thì ra chỉ là một hài tử 5-6 tuổi. Vậy thì còn chờ gì? Bổn phu nhân sẽ đi theo người. Dụ dỗ cái đứa bé này không phải là quá dễ dàng sao? Từ Đồ Mẫn Mẫn suy tư rồi nói. Nhị nương, nếu không ta sẽ đi cùng với người. Nhị phu nhân không một chút nghĩ ngợi bác bỏ. Ta không cần, nữ nhân không trong sạch như người, chỉ đi làm chuyện xấu thôi. Nói không chừng, ngươi căn bản là không muốn cứu muội muội của ngươi, đi theo ngược lại chỉ muốn làm chuyện xấu hại nàng ấy. Ta sẽ không để cho gian kế của ngươi được như ý đâu. Chúng ta đi. Nhị phu nhân sửa sang quần áo của mình, sau đó trang điểm xinh đẹp theo sau của đệ tử, hướng Lăng Thiên Cung chạy tới. Nhị nương. Chân mày của Tư Đồ Mẫn Mẫn nhíu chặt, nàng sớm biết nhị nương đối với mình có nhiều bất mãn, nhưng dù sao bà ấy cũng là trưởng bối, nên nàng không nói thêm gì. Chẳng qua trong lòng chỉ có chút lo lắng cho muội muội, nhưng mà nàng chỉ phải im lặng thở dài, hy vọng chuyện này có thể thuận lợi một chút. Nhị phu nhân đi theo đệ tử tiến vào trong Lăng Thiên Cung, vừa đi vừa đánh giá khắp mọi nơi, trong lòng không khỏi thầm than thở. Người người đều nói Lăng Thiên Cung này là tà phái, mọi người ở bên trong đều là hung thần ác sát. Bên trong Lăng Thiên Cung này khắp nơi đều là hài cốt máu tanh, nhưng trước mắt nhìn thấy xem ra cũng không phải. Lăng Thiên Cung là có phong cảnh như tranh, so với chỗ ở của Tư Đồ gia không biết là đẹp hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, khi nàng thấy hoa lầu phủ kín những bó hoa tươi và lụa đỏ, thì mắt của nàng sáng rỡ. Ở nơi này là tà phái cái gì chứ, rõ ràng là nhân gian tiên cảnh mà. Nhị phu nhân, chính là chỗ này đây. Được đệ tử nhắc nhở, nhị phu nhân cất bước tiến vào trong đại sảnh, dừng mắt khắp nơi thì thấy được tượng trưởng lão cùng với một bé trai phấn điêu ngọc mày đang ở ngon lành dùng cơm. Ánh mắt của nàng chợt sáng, lúc này đã đoán được thân phận của bé trai, thì ra hắn chính là tiểu thiếu chủ của Lăng Thiên Cung, thực sự là rất khả ái. Ê, vị này chính là tiểu thiếu chủ sao? Thực sự là quá khả ái và xinh đẹp đó. Nhị phu nhân lắc lắc mông, cười rạng rỡ đến bên cạnh Vân Tiểu Mặc, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, đưa tay ra định nắm lấy khuôn mặt nhỏ bé của hắn. Cạnh một tiếng, một thanh trường kiếm ngăn ở trước mặt của nàng, nàng bị làm cho sợ đến nhất thời hoa dung thất sắc, liền lùi lại ba bước suýt nữa thì ngã nhào. Nàng ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử cầm kiếm mặc đồ đen đội mũ che chắn trước người đứa bé trai kia, ngăn chờ nàng ta đến gần. Nhìn trường kiếm trong tay của hắn, lòng của nàng nhất thời hoang mang rối loạn, bắt đầu hối hận. Ai nói nơi này không phải là đầm rồng hang hổ, ai nói nơi này là không có sự nguy hiểm, chỉ tới dụ dỗ một hai tử. Nàng thực sự là hận không được trở lại chỗ lột da của tên đệ tử kia, hắn dám giả truyền tin tức, nói dối tình huống. Nhưng mà trước mắt thì nàng không rút lui được, vậy cho nên không thể làm gì khác hơn là khẽ run rẩy thối lui đến bên cạnh tưởng trưởng lão, sắc mặt trắng bệch, không dám tùy tiện nói gì. Vân Tiểu Mặc liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn như là ăn rất ngon, rồi quay đầu nhìn về phía nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện. Đại thẩm, ngươi là ai? Khóe miệng của nhị phu nhân có chút co quắp, miễn cưỡng cười khan. Tiểu thiếu chủ, ta là nhị phu nhân của Tư Đồ gia. Thất tiểu thư Tư Đồ gia mà các người tham giam giữ, đó chính là nữ nhi của ta. Ta là muốn gặp mặt nữ nhi, vậy nên mới tới đây. Nàng ta hung hăng nặn ra vài giọt nước mắt, muốn tranh thủ đồng tình. À, Vân Tiểu Mặc tùy tiện đáp, rồi cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng. Nhị phu nhân sắc mặt tối um, còn tưởng rằng đối phương ít nhất cũng sẽ có phản ứng chứ, lại không nghĩ đến hắn chẳng qua là thuận miệng nói một câu à, rồi sau đó thì lại không thèm đếm xỉa, làm cho những lời của nàng chuẩn bị nói tiếp tục là bị nghẹn. Hiện tại làm sao mà mở mồm nói tiếp đây? Nhị phu nhân quay đầu cùng với tưởng trưởng lão liếc nhau một cái, muốn từ chỗ của hắn nhận được một chút đề nghị, lại không nghĩ đến tưởng trưởng lão lại tránh đi tầm mắt của nàng, không có ý định vì nàng mà bày mưu tính kế, để mặc cho nàng tự lo tự phát huy. Ngại đầu cô mưu hộ vệ ở bên cạnh, nên nhị phu nhân không dám tùy ý đến gần Vân Tiểu Mặc. Nàng ta cười khanh khách, ôn nhu nói. Tiểu thiếu chủ ngày thường có sở thích làm cái gì không? Hay là không có đồ vật gì đặc biệt hay thích? Vân Tiểu Mặc cầm lấy một cái khăn, ưu nhã lau miệng. Ta thích cưỡi ngựa, chính là cưỡi ở trên cổ của người. Giá, giá, giá. Đại thẩm à, người có muốn chơi với ta không? Nhị phu nhân sắc mặt cứng ngắc, hò khan vài tiếng, lắc lắc đầu. Tiểu thiếu chủ có sở thích thực sự đúng là đặc biệt. Tưởng trưởng lão hử lạnh một tiếng, đối với nàng rất là thất vọng. Sớm biết như thế, còn không bằng chính hắn nghĩ ra biện pháp. Hắn cũng không tin, cậy không ra miệng của thằng nhóc này. Nhị phu nhân suy tư một chút rồi nói. Cái kia, không biết tiểu thiếu chủ có thể để cho ta gặp nữ nhi của ta một lần không? Tưởng trưởng lão nghe thấy thế, ánh mắt đột nhiên khẽ phát sáng. Thật là may quá, nàng ta cuối cùng cũng đã nói ra vấn đề chính. Vân Tiểu Mặc mấp máy miệng, gật đầu nói. Vậy cũng tốt, sẽ để cho các ngươi gặp mặt một lần. Nhị phu nhân nghe vậy thì rất mừng rỡ. Sắc mặt của Tường trưởng lão cũng dễ coi hơn rất nhiều, xem ra đối phó với hài tử vẫn là nữ nhân tương đối hữu dụng. Chờ trực ở ngoài Lăng Thiên Cung rất lâu mà Tư Đồ Mẫn Mẫn còn không thấy nhị phu nhân và Tường trưởng lão trở về, tâm tình càng thêm lo lắng và khẩn trương. Do dự một hồi lâu, cuối cùng nàng quyết định tiến vào trong Lăng Thiên Cung để dò hỏi. Nói đến cùng với bọn họ dù sao cũng đều là người nhà của nàng. Người nhà gặp chuyện không may, nàng làm sao có thể ngồi yên không để ý tới. Nàng tiến lên thông báo thân phận của mình. Dưới sự hướng dẫn của đệ tử Lăng Thiên Cung, nàng cất bước đi vào trong Lăng Thiên Cung. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.